Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 792, mặc lễ phục lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái quầy rượu kia gầy dựng thời gian là 9 giờ tối, cho nên tất cả mọi người lần lượt về nhà chuẩn bị đang ăn quá muộn cơm sau đó, mới tại Enzo Ladder cửa ra vào tụ tập Amakawa ra. Yuto trong phòng, Mukuro đang trợ giúp Yuto thay đồ. Ni, Sama, ngươi còn muốn ra ngoài sao? Mana tại nhìn thấy Yuto thay quần áo sau đó, cũng cảm thấy dò hỏi. Đúng vậy à, Yuto gật đầu một cái, nhìn Mana nói. Dù sao Saki sự tình còn không có giải quyết cho nên còn muốn ra ngoài, bây giờ nhưng là đi đối phương đi làm chỗ, có thể sẽ đã khuya trở về, cho nên Mana ngươi không có chuyện gì mà nói, liền nghỉ ngơi đi. Tốt, có chuyện gì, Ni? Sama liền đến tìm Mana à, Mana vừa cười vừa nói. Tốt, Yuto gật đầu cười nói. Hành, ngươi lại muốn đi trêu chọc nữ hài nào? Kotori hai tay khoanh trước ngực lườm hắn một cái nói. Là câu lạc bộ ủy thác rồi. Yuto nghe vậy liền nói. Nhưng đối tượng là nữ hài tử đi. Cái này, đúng thật là không sai, nhưng không có nghĩa là ta sẽ trêu chọc đối phương à, Yuto bất đắc dĩ nói. Tin ngươi mới lạ, Kotori khinh bỉ nhìn xem hắn. Ngứa đòn đúng không, đêm nay ta liền qua phòng ngươi tốt. Nhìn xem Kotori, Yuto khóe miệng nhếch lên một cái cười nguy hiểm. Biến thái, ai muốn ngươi đến phòng ta? Chấm chấm, Kotori gương mặt đỏ bừng nói, sau đó liền xoay người chạy. Mana một bên nhìn xem hâm mộ không thôi. Quảng cáo N, như vậy được rồi, Mukuro. Nhìn xem trong gương ăn mặc Âu phục mình, Yuto hài lòng gật đầu, quay sang nhìn Mukuro cười nói. Quan nhân rất soái, Mukuro khen ngợi, Yuto vốn là đã rất soái khí ăn mặc Âu phục càng lộ ra thành thục có thể mê đảo không biết bao nhiêu thiếu nữ. Như vậy, ta đi trước. Yuto nhìn Mukuro nói, ta sẽ chờ quan nhân trở về. Mukuro gật đầu cười đáp, người có thể nghỉ ngơi trước à, Mukuro, không cần thiết chờ ta. Đợi ta trở về lúc sẽ đi qua nhìn ngươi. Ở Mukuro trên môi hôn một cái, Yuto khẽ nói, N, Mukuro ngượng ngùng gật đầu. Sau đó Yuto liền rời khỏi nhà, đi tới điểm hẹn với Yukino cùng Yui. Yukino nơi ở, Yui mang theo lễ phục từ Yuto cửa hàng mua tới đi tới Yukino phòng trọ. Nói là mua còn không bằng nói là Yuto tặng, lúc được Yuto tặng cho lễ phục lúc Yui vui vẻ không thôi. Qua Yukino, chan, người ở đây thật lớn a. Yui bị Yukino dẫn tới trong nhà sau đó, lập tức liền kinh ngạc nhìn Yukino gian phòng, thật sự là quá lớn. Vẫn tốt chứ, ngược lại cũng là một người ở, dù cho lại lớn, cũng không có tác dụng gì. Yukino lắc đầu nói, phòng ở lại lớn, cũng bất quá là sẽ cho người càng thêm trống rỗng thôi. Quảng cáo, Yukino, chan ngươi là một người ở chỗ này sao? Yui đang nghe được Yukino lời nói sau, cũng lập tức liền kinh ngạc lên, như thế nào cũng không có nghĩ đến Yukino vậy mà lại là một người ở tại nơi này sao lớn phòng ở bên trong. Bất quá Yui cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa, bởi vì nàng lập tức liền bị Yukino trong tủ treo quần áo những cái kia lễ phục cho choáng váng. Thật nhiều lễ phục à Yukino, chan ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy lễ phục? Yui kinh ngạc nói, bởi vì bình thường mặc đến, cho nên liền có những thứ này lễ phục. Yukino một mặt tùy ý nói ra để cho Yui khiếp sợ lời nói, tiếp đó liền bắt đầu chọn lễ phục. Bình thường mặc đến, Yukino ngươi rốt cuộc là ai à? Yui gương mặt chấn kinh, như thế nào cũng nghĩ không ra được Yukino đến cùng là thân phận gì. Tốt tốt, nhanh lên thay quần áo à? Yukino không có ý định nói liên quan tới sự tình trong nhà, vội vàng lôi kéo Yui bắt đầu đổi lễ phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền tại một đống quần áo bên trong lựa chọn một bộ lễ phục mà Yui cũng lấy ra mình lễ phục thay. Tại nhìn thấy Yui đem áo cởi ra về sau, đập vào mắt hai khỏa cực lớn, Yukino trầm mặc nàng bị đả kích hơn nữa còn là gặp đả kích khổng lồ, hiện thực tàn khốc để cho Yukino biết mình đời này đoán chừng đều không có khả năng có lớn như vậy. Cũng không biết có hay không loại ma thuật nào khiến cho ngực biến lớn a, Yukino trong đầu suy nghĩ. Lắc lắc đầu, đem những cái này suy nghĩ gạt bỏ qua một bên, Yukino tiếp đó chính mình cũng đổi lại lễ phục, hai người liền hướng nơi ước định đi đến. Nơi ước định Enzo Ladder cửa ra vào, Yuto đã tới trước một bước ở đây, tiếp đó chờ đợi Yukino cùng Yui hai người đến. Yuto ở thời điểm này, cũng nhìn thấy Yukino cùng Yui hai người đến, chỉ thấy hai người ở thời điểm này đều xuyên lên lễ phục ân, rất xinh đẹp. Yukino ăn mặc một bộ màu đen lộ vai lễ phục, hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy nàng xuyên qua lễ phục lúc ở mộng huyễn đảo nàng mỗi ngày đều muốn xuyên, dù sao không phải tham dự yến tiệc thì cũng là tham dự đấu giá tự nhiên phải ăn mặc chính trang. Về phần Yui Gia Hỏa này vẫn là lần đầu tiên ăn mặc một bộ màu đỏ dây đeo lộ lưng lễ phục tốt đẹp, dáng người vẫn là được phác họa ra ngoài, bình thường đang go kiểu tóc cũng bị cởi ra cột lên thành đơn đôi ngựa bộ dáng, có một cổ phong vị khác. Quảng cáo, Yuto cũng không khỏi phủi một mắt Yui Dango, cái kia Dango. Thật sự chính là lớn a, về phần Yukino, trên lệch thật lớn. Nhìn cái gì, biến thái. Yukino sắc mặt đỏ bừng, lườm hắn một cái nói. Bị Yuto nhìn chằm chằm như vậy, mặc kệ là Yui hay Yukino, đều cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Hôm nay các ngươi so với bình thường thật xinh đẹp, Yuto nhìn hai người khôn ngợi nói. Có thật không? Yui được Yuto khen, cả người đều lộ ra vui vẻ, có chút ngượng ngùng nhìn xem hắn, N tất nhiên đến, như vậy thì đi thôi. Yuto hướng về phía Yukino cùng Yui hai người nói. Tên rồ lát đơ, tại Yuto dẫn dắt phía dưới, xuất hiện ở cửa. Ngài khỏe tỉnh xuất thế thẻ hội viên. Cửa ra vào phục vụ viên nhìn xem Yuto, ngữ khí rất là cung kính. Cho, từ túi quần của mình bên trong, lấy ra một tấm thẻ tùy ý đưa cho đối phương. Đang nghiệm chứng thân phận của đối phương sau đó, phục vụ viên cung kính mang theo Yuto bọn người cùng đi vào cách chương.